Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 311. Hoàn thành. Các loại tin tức tràn ngập internet thế giới, bởi vì hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài, nhấc lên sóng to gió lớn, mà làm nhân vật chính hành quân kiến công ty cũng rơi vào một mảnh bận rộn bên trong. Toàn tức phần mềm khai phá bình đài mở ra, nhường toàn tức ứng dụng trở thành hấp dẫn. Hành quân kiến công ty toàn tức projector cùng với toàn tức di động, lượng tiêu thụ cũng đang kéo dài tăng vọt. Ngoài ra, hành quân kiến công ty dưới cờ con mối hệ máy tính thống lắp đặt lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng, mơ hồ có cùng Microsoft in thành tư thế ngang nhau. Thêm vào chữ Hán ngôn ngữ lập trình ở toàn tức phần mềm tiên thiên ưu thế, hành quân kiến công ty mềm thực lực chính đang điên cuồng dâng lên. Hiện tại hành quân kiến công ty chính đang Triệu Mẫn an bài xuống tận năng lực lớn nhất mở rộng sản xuất, lấy thỏa mãn thị trường đối với toàn tức projector cùng với toàn tức di động nhu cầu. Đem thuộc về hành quân kiến công ty cái kia phần lợi ích không chút khách khí nuốt vào. Toàn tức projector cùng toàn tức di động tiêu thụ vấn đề có Triệu Mẫn giải quyết, Trần Mặc nghiên cứu vẫn không có gián đoạn. Hiện ở bên ngoài ở náo nhiệt, số 1 trong lầu cũng không bình tĩnh. Số 1 lầu toàn tức phòng thí nghiệm phòng khách trống trải nơi. Một cái đường kính 3 mét, cao hơn 1 mét to lớn mâm tròn chính đang yên tĩnh trưng bày. Như có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác quen thuộc. Cái này mâm tròn cùng toàn tức projector có chút tương tự. Toàn tức phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra, Trần Mặc ở người máy dẫn dắt đi vào. Ở mâm tròn trước ngừng lại, có loại nhỏ toàn tức projector cùng cỡ trung toàn tức kỹ thuật làm nền. Loại cỡ lớn toàn tức kỹ thuật rất nhanh đột phá. Cái này mâm tròn chính là hắn khoảng thời gian này đến nỗ lực thành quả loại cỡ lớn toàn tức projector, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Mâm tròn hiện hơi hình vòm. Đây là vì tăng cường hình chiếu diện tích thiết kế. Mâm tròn lên nhỏ như lỗ kim loại nhỏ laser. Mỗi một cái đều được hệ thống khống chế, tiến hành phương hướng hơi điều tiết. Loại này thiết kế cũng càng có lợi cho projector phân tích rõ độ. Mặc nữ, mở ra projector nhìn. Trần Mặc mở miệng. Được rồi, Mặc ca ca. Người máy gật đầu. Tiếp theo, vòng tròn lớn bản sáng lên. Đủ mọi màu sắc ánh sáng bắn ra. Bắn thẳng đến toàn tức phòng thí nghiệm trần nhà. Một cái to lớn loli xuất hiện ở giữa không trung. Chính là mặc nữ dáng dấp. Các hạng số liệu vận hành bình thường. Mặc nữ mở miệng. Đón lấy mặc nữ hình chiếu liền rơi vào Trần Mặc bên người. Cái này loại cỡ lớn toàn tức projector là dùng siêu dẫn máy tính trải qua nhiều lần mô phỏng vận hành. Một khi xuất hiện sai lầm, mặc nữ liền có thể ngay lập tức phát hiện, cũng tiến hành sửa chữa. Sau đó một lần nữa mô phỏng vận hành. Trải qua thời gian dài như vậy nhiều lần thiết kế, mới xác định cuối cùng phương án. Hiện tại hàng mẫu đi ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Loại cỡ lớn toàn tức projector lý luận hình chiếu khoảng cách là 30 mét. Lấy phân tích rõ tỷ lệ cao nhất bộ phận, cũng có hơn 20 mét. Hai đài projector kết hợp chuyển động hình chiếu. Hình chiếu đem càng thêm to lớn rõ ràng. Nghe được vận hành bình thường, Trần Mặc trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chuyện này ý nghĩa là toàn tức kỹ thuật cuối cùng một hạng kỹ thuật hoàn thành. Hắn đáp ứng Tiểu Ngư, loại cỡ lớn toàn tức nghiên cứu phát minh kỹ thuật sau khi thành công, chính là chuẩn bị hôn lễ thời điểm. Hơn nữa còn có một hạng chuyện quan trọng, toàn tức kỹ thuật hoàn thành, khoa học kỹ thuật thư viện sẽ cho hắn mở ra dưới một hạng kỹ thuật. Mặc ca ca, loại cỡ lớn toàn tức projector kỹ thuật đã thành thục, muốn lượng sản sao? Mặc nữ mở miệng hỏi. Lượng sản, tạm thời không cần. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Cỡ trung toàn tức projector đã có thể thỏa mãn hiện nay thị trường. Loại cỡ lớn toàn tức projector thả ra ngoài, nhu cầu lượng không lớn. Tạm thời không có lượng sản cần thiết. Sau đó có yêu cầu lại nói. Cái này loại cỡ lớn toàn tức projector, tiên sinh sản 100 đài. Ta hữu dụng. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ hình chiếu ngoan ngoan chút đầu. hoàn toàn nhân tính hóa. Người đem loại cỡ lớn toàn tức projector kỹ thuật thu dọn tốt, để vào kỹ thuật trong kho. Trần Mặc mang theo người máy, rời đi toàn tức phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nói, đã thu dọn được rồi. Mặc ca ca, dưới một hạng nghiên cứu kỹ thuật là cái gì? Dưới một hạng nghiên cứu kỹ thuật, ta nghỉ ngơi một chút ngẫm lại, các loại tỉnh lại nói cho ngươi. Trần Mặc nói rằng, hắn muốn nghiên cứu đồ vật rất nhiều. Mặc nữ cũng ở hoàn thiện phòng thí nghiệm cơ sở thiết bị. Cần nghiên cứu kỹ thuật xưa nay cũng không thiếu. Nhưng Trần Mặc chủ yếu tinh lực, còn muốn đặt ở khoa học kỹ thuật thư viện, chủ yếu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. Đây là hắn mở ra khoa học kỹ thuật thư viện cấp độ càng sâu phải qua con đường. Nghiên cứu phát minh cái khác kỹ thuật, sẽ phân tán tinh lực. Hắn mở ra khoa học kỹ thuật thư viện cấp độ càng sâu đồ vật, cũng muốn càng lâu. Vì lẽ đó dưới một hạng nghiên cứu đầu đề, hắn nhất định phải tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Bắt được cái kế tiếp kỹ thuật, mới có thể xác định được. Rời đi số một lầu, Trần Mặc trở về đến văn phòng phòng nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi được nữa bắt được dưới một hạng kỹ thuật. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, ở toàn tức kỹ thuật lên thời gian hao phí quá dài. Đối với người khác mà nói, hắn khoa học kỹ thuật khai phá tốc độ là khủng bố. Nhưng hắn nhưng không hài lòng. Những kia kỹ thuật đều là sẵn có, không có công quan độ khó có thể nói. Nếu như giai đoạn kỹ thuật, mỗi cái kỹ thuật đều tiêu tốn thời gian dài như vậy, cũng không biết muốn đến năm nào tháng nào mới có thể tiếp xúc được khoa học kỹ thuật thư viện chủ yếu nhất kỹ thuật. Nằm trên giường dưới, Trần Mặc liền nhắm mắt lại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là mênh mông vô bờ giá sách. Trần Mặc thoáng cảm khái sau, nhìn về phía thư viện bốn phía trôi nổi sách vở hình chiếu lên. 8 cái phương hướng, 8 cái lĩnh vực, 8 hạng kỹ thuật, trong đó chất hóa học, máy tính 2 cái lĩnh vực kỹ thuật, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng siêu cấp máy tính đã hoàn thành. Ở Trần Mặc sau khi đi vào, khoa học kỹ thuật thư viện tựa hồ có cảm ứng, ứng dụng vật lý lĩnh vực, cũng ở Trần Mặc nhìn kỹ, chậm rãi biến thành màu xám, tuyên cáo hoàn thành. Giai đoạn 8 hạng kỹ thuật, chỉ còn dư lại sinh vật y học, sinh thái hoàn cảnh, máy móc, công nghiệp quân sự vũ khí cùng với nguồn năng lượng 5 hạng kỹ thuật. Nhìn thấy này 5 cái kỹ thuật, Trần Mặc do dự lên. Hắn lần này lựa chọn, quan hệ đến hắn bước kế tiếp nên đi như thế nào. Này 5 cái lĩnh vực, 5 loại hoàn toàn khác nhau kỹ thuật. Công nghiệp quân sự lĩnh vực này phi thường mẫn cảm, trong này nước quá sâu, không làm chuẩn bị liền sằng bậy, hắn sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Hiện tại thời cơ không thuần thục, hắn tạm thời không dự định liên quan đến. Sinh vật y học cùng sinh thái hoàn cảnh hai cái lĩnh vực tạm thời cũng không cân nhắc. Lập tức từ vật lý toàn tức kỹ thuật, nhảy đến y học cùng sinh thái phương diện, tính chất nhảy nhót quá to lớn. Lựa chọn tốt nhất, chính là máy móc cùng nguồn năng lượng hai cái phương hướng. Hắn hiện tại có thể chế tạo người máy. Bằng hắn hiện tại công nghiệp thực lực, máy móc lĩnh vực này sẽ không có vấn đề quá lớn. Có điều nguồn năng lượng phương diện, hắn cũng có như vậy một chút ý tứ. Bởi vì đời thứ hai yêu cơ người máy hiện tại dùng chính là gốc carbon pin. Tuy rằng có siêu dẫn nhiệt độ cao thể thay thế mạch điện, có thể hao giảm thiểu, nhưng vẫn như cũ kiên trì không được quá lâu. Độc lập gốc carbon pin chống đỡ không được quá lâu cao tốc tính toán. Vì lẽ đó cho mặc nữ chế tạo thân thể kế hoạch. Nói rồi rất nhiều lần, hiện tại vẫn là một cái kế hoạch. Mặc nữ cũng chỉ có thể tạm thời lấy máy thế hệ 2 khí người hình thức đi theo bên cạnh hắn. Nếu như có nguồn năng lượng mới đến thay thế gốc carbon pin, thành tựu đời thứ 3 người máy, hay là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến hồi lâu, Trần Mặc mới quyết định chậm rãi hướng đi nguồn năng lượng lĩnh vực hình chiếu trong cột ánh sáng. Đưa tay đưa vào sách vở bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.